Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1555, sợ bóng sợ gió một trận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Volvo XC60 ở thành phố Hải Thành. Nhất viện cấp cứu cao ốc trước cửa dừng lại. Trịnh Nhân xuống xe, một cổ mùi vị quen thuộc đập vào mặt. Vương Tổng đứng ở cửa, quần áo trắng vạt áo có lấm tấm vết máu. Nhìn dáng dấp trước đây không lâu mới vừa trải qua một tràng cấp cứu lớn cấp cứu. Hắn giang hai cánh tay, mặt mỉm cười. Trịnh Nhân không kịp dư vị cấp cứu cao ốc mang cho hắn nhớ lại. Và Vương Tổng ôm một cái, hỏi, chủ nhiệm đâu? Tại truyền dịch, Vương Tổng rất thận trọng, hỏi, ông chủ Trịnh. Thật không có chuyện gì. Ừ, xem tấm phim là như vậy. Trịnh Nhân vội vàng nói đến. Ngoặc kép, Vương Tổng không nói. Mình nhìn phim và ông chủ Trịnh nhìn phim. Là một tấm phim sao? Rõ ràng như vậy phổi chiếm vị tính bệnh biến. U ác tính có khả năng cực lớn phim. Ông chủ Trịnh lại cho rằng không có chuyện gì. Điểm cái gì? Trịnh Nhân hỏi. Thuốc kháng sinh. Bây giờ chủ nhiệm nóng lên, máu voi cao, Vương Tổng nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái, xe chạy quen đường chạy thẳng tới khoa trưởng khoa cấp cứu phòng làm việc đi tới. Ở nơi này mặt còn thói quen sao? Tô Vân ôm Vương Tổng bả vai, cười hỏi, khá tốt, Vân ca nhi, phim ngươi nhìn sao? Vương Tổng nhỏ giọng hỏi Tô Vân, nhìn, rất điển hình ác tính bệnh biến. Nhưng lão bản kiên trì nói là nấm Penicillium manephei bị nhiễm. Còn xác định chủ nhiệm là chống động đất cứu nạn trở về. Đi ngang qua Tần Lĩnh thời điểm ăn hoang dại chuột trúc chịu bị nhiễm. Tô Vân cũng không che giấu. Nói thật, ếch, Vương Tổng trong cổ họng phát ra một cái rất thanh âm cổ quái. Làm sao? Tô Vân cánh tay hơi căng thẳng. Nghe lão Phan chủ nhiệm nói. Và tỉnh Thiên Nam xe cấp cứu 120 cùng đi ra Tần Lĩnh. Thật là ăn rồi hoang dại chuột trúc. Vẫn là đích thân hắn chụp bao bát. Vương Tổng có chút kinh ngạc. Nhưng mà nấm Penicillium manephei là cái gì quỷ? Vương Tổng một mặt mơ hồ. Hoàn toàn chưa nghe nói qua. Tô Vân cười. Đoán chừng là thật. Mà không phải là vô căn cứ ức tạo nên. Mặc dù có quan hệ tại nấm Penicillium manephei, mình ở điện thoại lên đã tra tìm đến. Nhưng là nghe Vương Tổng nói lão Phan chủ nhiệm có Trịnh Nhân nói qua trải qua. Lập tức an tâm, Vân ca nhi, ngươi là ngực bên ngoài. Cảm giác, hai ngày trước, lão bản cầm các ngươi dạ dày ruột ngoại khoa giải phẫu cho ngừng. Tô Vân đem đề tài kéo đến một hướng khác. Bất quá Vương Tổng lập tức biết Tô Vân nói là ý gì. Mình liền chơi chối ông chủ Trịnh chẩn đoán. Nhà mình giải phẫu, ông chủ Trịnh nói ngừng liền ngừng. Người nào có thể dừng tay thuật? Không chỉ chẩn đoán phải chuẩn bị, còn phải có giang hồ địa vị. CMN, đây chính là ngừng cấp cứu giải phẫu. Vương Tổng lập tức tới hứng thú. Bệnh gì? Vương Tổng tò mò hỏi. Ruột tắc nghẽn, Tô Vân cười híp mắt nói đến. Vương Tổng nhất thời yên lặng đi xuống. Ruột tắc nghẽn, khó khăn đứng lên nhưng mà thật khó. Ai làm? Cuối cùng là dính thành một đống cái loại đó ruột tắc nghẽn sao? Vương Tổng hỏi, ở hắn xem ra, dính thành một đống ruột tắc nghẽn. Cũng đã là thiên cấp khó khăn ruột tắc nghẽn. Chẩn đoán ruột tắc nghẽn. Cuối cùng bị lão bản cho kêu ngừng. Lão bản nói cân nhắc là đầu tiên tác dụng ở trơn nhãn cơ. Mà không phải là xương cốt cơ trọng chứng cơ không có sức. Sau tới làm mới tư minh thí nghiệm. Xác nhận một điểm này. Giải phẫu sao? Là ta làm. 23 phút chung cắt đi ngực tuyến. Ta liền hỏi ngươi phục không phục. Tô Vân cười hì hì nói đến. Trọng chứng cơ không có sức. Vương Tổng lập tức liền ngu, đoán chừng là phim rất điển hình cái loại đó, nếu không khoa bên trong tầng tầng duyệt phim, căn bản sẽ không xuất hiện trần sai vấn đề. Xem Vương Tổng diễn cảm, Tô Vân đoán được hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Nói, ngươi dám ngừng lão Phùng giải phẫu sao? Ngoặc kép, Vương luôn cảm giác mình mới vừa thấy mặt, lại bị một chuỗi bạo kích. Ông chủ Trịnh trực tiếp ngừng Phùng giáo sư giải phẫu. Tựa hồ tự mình tới Hải Thành mới mấy tháng thời gian. Làm sao cũng không tưởng tượng nổi đó là nhà mình bệnh viện đâu. Đừng như đưa đám sao. Tô Vân cười nói, nấm Penicillium manephae, ta một chút ấn tượng cũng không có. Tìm bệnh truyền nhiễm học người hỏi qua mới biết. Sau đó vậy mặt truyền cho ta mấy thiên cái án đưa tin. Ta đi đám mây lại tra xét một chút mới biết. Cho nên nói sao, lão bản nói gì, ta có thể nghi ngờ một chút. Ngươi lắng tai nghe là được. Vương Tổng lập tức đem đáng chết trọng chứng cơ không có sức và ruột. Tắc nghẽn vứt bỏ, không suy nghĩ thêm nữa. Chuyên tâm tại lão Phan chủ nhiệm bệnh tình. Thật không phải là, hắn vẫn là không dám tin tưởng. Ai biết, không biết ngươi, dù sao ta là tin. Tô Vân đi theo Trịnh Nhân đi vào chủ nhiệm phòng làm việc. Trịnh Nhân ngồi ở đầu giường, nhìn lão Phan chủ nhiệm, nói, chủ nhiệm, lão Phan chủ nhiệm mơ mơ màng màng mở mắt ra. Thấy là Trịnh Nhân, uể oải hỏi, ngươi tại sao trở lại? Thật là, có vấn đề vậy không nói sớm, mình ở chỗ này bị tội. Trịnh Nhân không trả lời lão Phan chủ nhiệm câu hỏi. Mà là há mồm liền oán hận nói, giống như là ở bên ngoài công tác nhi tử, than phiền phụ mẫu vẻ mặt giống nhau như đúc. Không có sao, chính là cảm mạo. Lão Phan chủ nhiệm ho khan hai tiếng, nói đến, cái gì cảm mạo, chớ nói bậy bạ. Trịnh Nhân mất hứng nói đến, chán, trước ngực, hoại tử tính ban mụn nhọt, mình không biết à, còn ở đây mà cứng rắn chống đỡ. Vương Tổng, đi mở một hộp phục lập khang tọa, vừa nói, Trịnh Nhân dừng một chút, gọi lại Vương Tổng, nói, hay là trực tiếp tĩnh điểm lớn phất khang đi, trực tiếp lên tĩnh điểm. Tô Vân hỏi, hắn rất sợ Trịnh Nhân cuống cuồng, trong vội vàng bị lỗi, đã làm trễ nãy thời gian rất dài, dùng trước thuốc đè một chút thật khuẩn lây tình huống. Ta mới vừa điểm thuốc kháng sinh không? Tới hai ngày, tại sao phải thuốc kháng nấm? Lão Phan chủ nhiệm hỏi. Chủ nhiệm, người cái này không phải cảm mạo, cũng không phải viêm chứng, là nấm Penicillium manephae. Trịnh Nhân mỉm cười một cái. Tâm trạng đã không có trước lúc tiến vào gấp như vậy. Một lát cho ngài làm kiểm tra. Xác định một chút liền tốt. Còn muốn cái gì kiểm tra? Chấm thuốc kháng sinh là tốt rồi chuyện. Lão Phan chủ nhiệm lẩm bẩm, nhưng sốt cao không lùi, thân thể rất không thoải mái. Hắn vậy không thời gian, không tinh lực dày vò. Trịnh Nhân không để ý tới để ý lão Phan chủ nhiệm. Làm sao chẩn đoán, làm sao chữa? Hắn nói không tính, bây giờ trong nhà, tự làm chủ, để cho Tô Vân đi liên lạc nội soi phế quản. Trịnh Nhân bắt đầu tiến vào hệ thống phòng giải phẫu làm huấn luyện. Bởi vì lão Phan chủ nhiệm bị nhiễm chỗ bị bệnh cũng không tại trung tâm. Nội soi phế quản làm có chút khó khăn. Bất quá cái này không làm khó được Trịnh Nhân. Huấn luyện 10 lần, Trịnh Nhân đã muốn gì được nấy. Nội soi phế quản lấy tổ chức, sinh thiết, cũng làm bệnh nguyên học kiểm tra. Rằng co 4 giờ. Trịnh Nhân ở dưới kính hiển vi chính mắt nhìn thấy điển hình chửu hình chi. Đôi bánh xe sinh, tán ở đây, có 2 đến 7 cái ngạnh cơ. Trên đó có 2 đến 6 bình ngạnh, hơi ngắn mà thẳng, thân bình so với phình to. Ngạnh cảnh ngắn thẳng, có thể gặp một bình ngạnh, trực tiếp từ khí bên trong khuẩn tơ sinh ra. Hắn chóp đỉnh có một liên phân sinh bào tử, lại xác định mấy lần. Rất điển hình nấm Penicillium manephae, không phải ung thư phổi, tuyệt đối không phải ung thư phổi. Trịnh Nhân lúc này mới yên lòng, thay đổi nguyên bản thiết kế đại cương bên trong. Lão Phan chủ nhiệm ung thư phổi, giải phẫu, ông chủ Trịnh bắt được giải Nobel sau đó, dùng mọi cách trì hoãn. Cuối cùng lão Phan chủ nhiệm vẫn là đi, cõi đời này cũng chưa có không đi người. Sống chết bây giờ, có đại khả phố, y học, làm chữa bệnh người, tương đối bi quan. Đây là khẳng định, bởi vì đối mặt là một cái nút chết, chỉ có thể trì hoãn. Một lần thành công, cuối cùng nhất định phải thất bại. Có giống hay không bá vương Hạng Vũ, nhưng trước một trận, sửa đổi đại cương, nói thật, viết sách đoạn này thời gian, ta ở tàn nhẫn không biết làm sao bản chủ lại nhảy hạ. Sửa lại rất nhiều, cả người thay đổi tích cực ánh mặt trời, dùng bây giờ nói, tràn đầy tránh năng lượng, y nháo chuyện kiện rất lâu không xuất hiện, có hai cái nguyên nhân, một, là bởi vì là bây giờ càn quét băng đảng trừ ác. Đã đến công thành giai đoạn, y nháo là thật không có. Hai, cũng là ta bản thân thay đổi. Ta thật vui vẻ viết, mọi người thật vui vẻ xem. Internet chữ viết, để cho chư vị đại nhân cửa vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Văn nghệ thủy tinh lòng, thăng hoa các loại chuyện như vậy đi. Đời này cũng không thèm nghĩ nữa. Như lên, lão Phan chủ nhiệm kịch bản đều không dám trì hoãn. Một ngày giải quyết, cái bệnh này, khó khăn ở chẩn đoán. Trị liệu là rất dài. Uống Phục Lập Khang tọa 3 tháng. Viết thời điểm nhớ tới khi còn bé bắt hoang dại chuột đồng ăn. Có chút sợ hãi sẽ hay không bị nhiễm. Hắc, hôm nay 8 càng, nếu là 7 canh nói lưu cái đuôi. Mọi người lại nên than khổ ta đoạn chương. Thật ra thì lượng đổi mới lớn, căn bản không tồn tại cố ý đoạn chương sự việc. Không bản lãnh kia nha nha nha converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tsap/nối-tai/nối-do/tsi/chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.